Nếu làm được tôi xin hậu tạ thầy tất cả tiền tôi dành dụm được. Rồi lấy móc trong gối ra một bọc tiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net